Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 526. Thiên Cổ Nhất Đế, Cửu Linh Nguyên Thánh đứng ở trong góc nhỏ, cầm đây hết thảy thấy rõ ràng, trong mắt ngoại trừ chấn kinh, càng nhiều hơn chính là yên tâm. Người khác cảm giác không thấy phong lương tu vi, hắn thân là thái ất thiên tiên cảnh, lại cảm xúc rất sâu. Phong lương, thái ất thiên tiên cảnh không chỉ dám bôi nhọ ta chủ nhân người giết không tha. Lạnh lẽo lời nói vang vọng ở Thái Hòa Điện bên trong, phảng phất nhiệt độ ở nơi này thời khắc này đều bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều. Để cho ngã trái ngã phải, các hoàng tử căn bản không dám ngẩng đầu lên tới đối mặt. Làm kẻ yếu, liền nên có người yếu giác ngộ. Cho các ngươi 10 ngày thời gian rời ra Thánh Đô, tìm đẹp chỗ sống tiếp cuộc đời còn lại đi. Nếu không, chết. Phong lương âm thanh băng lãnh bên trong, mang theo một loại không thể nghi ngờ ý nguyện. Các hoàng tử, mặc dù không có cam lòng, nhưng bọn hắn đã nhận túng. Cùng vinh hoa phú quý so sánh, có thể sống khỏe mạnh quan trọng hơn. Ta nói, phong lương a, sự tình cứ như vậy giải quyết. Lôi chấn tử làm Hạo Thiên Đế quốc đệ nhất chiến tướng, lúc này không thể không kiên trì mở miệng hỏi. Ha ha, là Lôi chấn tử đại nhân a, nô tài tại đây cho ngài thỉnh an. Chủ nhân chính là này a lời nhắn nhủ. Không dám, không dám. Phong lương quá khách khí, chúng ta vẫn là một nói chuyện riêng đi. Tại chúng ta những này đại quê mùa trước mặt, ngươi cũng không là tự xưng nô tài, chúng ta không chịu đựng nổi a. Phong lương thay đổi mới vừa rồi bộ dáng hung ác, lúc này đối Lôi chấn tử cười ha hả khom người thi lễ, dọa đến Lôi chấn tử kém chút không có nhảy dựng lên, vội vàng khoát tay nói: chư vị đại nhân, phong lương chính là chủ nhân bên người một cái nô tài, không có gì lớn không được, chúng ta là người trong nhà, cũng không là khách khí. Đúng rồi, suýt nữa quên mất, chủ nhân phân phó phong lương truyền một lời, lệnh Khương Tử Nha Thiên Quan, Tỷ Can Thiên Quan, Viên Hồng đại nhân, chỉ huy tần quân lập tức xuất phát tiến về Thánh Đô đi tiền trạm, phụ trách Thánh Đình tiếp nhận công việc. Không có gì bất ngờ xảy ra, yêu tộc lui binh về sau, chính là ta Hạo Thiên Đế quốc làm chủ Nam vực Thánh Đình thời điểm. Chúng thần tuân chỉ. Khương Tử Nha, Tỷ Can, Viên Hồng ba người thấy vậy, một mặt nghiêm túc tiếp chỉ rời đi, mọi người còn lại cũng đều hưng phấn đến xắn tay áo lên. Nóng lòng muốn thử, liên quan tới Hạo Thiên Đại Đế ngự giá thân chinh tiêu tan, cũng ở đây Hạo Thiên Đế quốc cố ý khuếch tán dưới, trở nên toàn bộ Nam vực mọi người đều biết, đưa tới cực lớn oanh động, cùng nghị luận, nhao nhao tán thưởng Hạo Thiên Đế là dân tộc anh hùng, càng là Nam vực ngàn vạn năm đến cái thứ nhất có thành tựu đế hoàng, gọi hắn là Thiên Cổ Nhất Đế không một chút nào quá đáng. Đồng thời, liên quan tới Thánh Đình trăm tên hoàng tử bởi vì e ngại yêu tộc mà nhao nhao thoát đi Thánh Đô, trốn tiêu tan cũng bị phóng ra, nhất thời để cho Nam vực sở hữu dân chúng đau lòng nhức óc. Đối Nam vực Thánh Đình sợ chiến, chạy trốn, biểu thị hết sức thất vọng, mọi người đoàn thể đi ra đầu phố, nhao nhao thống mạ, lên án vương thị tộc nhân. Trong lúc nhất thời đã từng hiển hách một thời vương thị tộc nhân như chuột chạy qua đường, khắp nơi tán loạn, tức thì bị dân chúng thống mà lên án, tại khổ không thể tả bên trong, nhao nhao rời ra Thánh Đô, đường ai nấy đi. Đến tận đây, vương thị Thánh Đình kết thúc bọn hắn dài đến mấy chục vạn năm đối Nam vực thống trị. Vương thị Thánh Đình một đi không trở lại. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, thu hoạch được Thiên Cổ Nhất Đế xưng hào. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần cường giả phó bản cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Sao, Nhiệm vụ này hoàn thành cũng quá không giải thích được đi. Ta thế nhưng là chuyện gì cũng không làm a. Từ Hạo Thiên ngồi tại rộng rãi trong xe lớn, đang tại lĩnh hội công pháp. Hắn lúc này, ngự giá thân chinh, dẫn đầu 10 vạn đại quân, chỉ huy mười mấy tên siêu cấp cường giả, khí thế hung hăng thẳng hướng Nam vực phương Bắc. Hệ thống nhắc nhở âm thanh lúc này bất thình lình vang lên, để cho hắn có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá có thể như thế nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ, hắn vẫn rất cao hứng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?